Độ Phật, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, tất cả mọi người bị này phiên biến cố kinh tới rồi, nguyên bản hẳn là an an tĩnh tĩnh đãi ở Kiệu Hoa. Tân nương xốc khăn voan đỏ, cô từ Kiệu Hoa chạy ra tới, thấy thế nào như là muốn hối hôn bộ dáng. Nhưng không đợi mọi người làm ra phản ứng. Nàng lại cộp lui trở về, liền, không rõ nháo chính là loại nào, thẳng đến hành ngọc thanh âm từ bên trong kiệu bay ra. Đứng ở kiệu biên bà vú lão luyện thành thục, vội vàng bóc quá này cha không đề cập tới, thúc giục lập tức cô ra chạy nhanh xuống ngựa Kiệu Hoa. Hành ngọc ngón tay gắt gao nắm chặt màu đỏ tú cầu vật trang sức như vậy đồ vật có cái chuyên môn tên. Dắt hồng, đợi chút nàng hôn phu sẽ cùng nàng từng người dắt lấy dắt hồng một đầu. Chậm rãi đi đến bái đường, trong lòng khẩn trương khi. Liền sẽ cảm thấy chờ đợi thời gian phá lệ dài lâu cùng gian nan, hành ngọc cảm giác chính mình đợi. Thật lâu, bên ngoài vẫn là chỉ có vây xem quần chúng ồn ào nhốn nháo thanh âm. Căn bản không chờ đã có người đi đến cỗ kiệu trước xốc lên kiệu mảnh, ý nghĩ như vậy chợt lóe mà qua. Hành ngọc lại khó được có vài phần ảo não, nàng chờ mong có phải hay không biểu hiện đến quá mức rõ ràng chút. Ở cái này địa phương bái đường thành hôn, tuy rằng không phải thế giới hiện thực không có lễ pháp ước thúc, nhưng có thể hay không đối hắn Phật đạo có ảnh hưởng. Nàng như vậy thuận theo bí cảnh an bài, có thể hay không ảnh hưởng từ đây mà rời đi, này đỏ ý niệm không ngừng ở nàng trong đầu quanh quần. Hành ngọc càng thêm nắm chặt tú cầu vật trang sức, hô hấp đều dồn dập lên, thẳng đến, thon dài trắng nõn, lòng bàn tay gian mang theo dày nặng cái kén tay cầm kiệu mành. Chậm rãi đem kiệu mành xốc lên, phong tuyết từ khe hở chui vào tới. Hàn ý thật sâu, không đợi hành ngọc cảm giác được rét lạnh, liền có người nửa người lập với kiệu trước, vì nàng chắn đi phong tuyết, xuất hiện đi, sở hữu lo lắng cùng băn khoăn. Tại đây một khắc hoàn toàn bị hành ngọc vứt đến sau đầu. Hắn ở mời chính mình đi ra ngoài. Cùng hắn cộng phó bái đường, hành ngọc đỡ kiệu vách tường đứng dậy. Đi phía trước đi rồi một bước, đã bị người vững vàng đỡ lấy, người nọ nắm tay nàng, tiếp cận. Hành ngọc ngửi được trên người hắn có nhàn nhạt tuyết tùng hương. Mát lạnh mà sạch sẽ, như là trong thiên địa sơ tế tuyết trắng, ngươi. Ân, Liễu Ngộ, Hành Ngọc nói, là ta, Liễu Ngộ ôn thanh nói, vậy là tốt rồi, là ngươi liền hảo, Hành. Ngọc dùng sức phản nắm lấy hắn tay, nương to rộng tay áo che lấp. Liễu Ngộ đầu ngón tay điểm ở Hành Ngọc trên cổ tay truyền đến ngứa ý. Hành Ngọc biết hắn là ở viết chữ từng nét bút. Cuối cùng phác họa ra, bóng đè, hai chữ thượng cổ có dị thú danh bóng đè. Bởi vì có thể đọc lấy ký ức, cho nên chúng nó cấu tạo ra tới ký ức, là một người đáy lòng thực mong đợi có thể được đến. Lại khó có thể được đến tương lai, bóng đè dị thú được trời yêu ái. Cấu tạo ra tới cảnh trong mơ thật giả khó phân biệt. Ý chí hơi không kiên định, chấp niệm hơi có quá thâm giả, đều sẽ ở cảnh trong mơ vĩnh viễn trầm luân, muốn từ cảnh trong mơ chạy đi. Yêu cầu đạt tới hai điều kiện. Một là ý thức trước sau thanh tỉnh, nhị là giả làm trầm luân, ở bóng đè đối cảnh trong mơ khống chế dần dần suy yếu khi khiêu thoát mà ra, nguyên lai nơi này là bóng đè phác họa ra tới ảo cảnh, khó trách sẽ như vậy chân thật, Hành Ngọc nghĩ, nàng lại tưởng, cái này cảnh trong mơ là ai mong đợi tương lai đâu. Hẳn là nàng đi, nguyên lai là nàng A tiểu thư. Đem dắt hồng một khắc đầu cấp cô ra, Xuân Thu thấy Hành Ngọc vẫn luôn đứng bất động. Nhỏ giọng nhắc nhở nói, Hành Ngọc hoàn hồn, buông lỏng ra ngộ tay, đem nắm chặt ở trong tay dắt hồng vứt cho Liễu Ngộ. Chính mình chỉ nắm một đầu, Liễu Ngộ tiếp được dắt hồng khi. Cúi đầu quét dắt hồng liếc mắt một cái, hồng lụa mặt trên bị véo xoa ra tới nếp uốn tương đương rõ. Giang, hắn theo bản năng dùng đầu ngón tay vuốt phẳng nếp uốn. Nhưng vuốt phẳng một chút, nghĩ đến chính mình cũng muốn nắm chặt dắt hồng, liền không tiếng động cười một cái. từ bỏ rớt này hoàn toàn không có dụng công, nơi này kết hôn tập tục không biết là tiếp tục sử dụng. Khi nào, cũng không có dân gian vượt chậu than này hạng nhất, bọn họ nắm tay. Sóng vai đi qua khách khứa nhìn chăm chú. Sóng vai vượt qua cao cao ngạch cửa. Sóng vai vòng qua hành lang dài đi vào trang trí vui mừng đại đường, một đoạn này lộ cũng không. Trường, hai người đi được rất chậm, hành ngọc trên người áo cưới là 6 cái tú nương dùng nửa năm thời gian. Chế tạo gấp gáp ra tới, thật dài làn váy quanh co khúc khuỷu ở sau người, cọ qua trên mặt đất bông tuyết mà qua, hồng bạch đan chéo, vì thế này một mặt hồng liền thành trong thiên địa diễm sắc. Lười biếng mà vũ mị, đi vào đại đường. Bên trong dán đầy, hỷ tự, hành ngọc thân thể này cha mẹ ngồi ở cao đường thượng. Thân tộc đều ngồi ở bên cạnh vây xem. Chứng kiến này một đôi tân nhân bái đường, nếu chưa bỏ rớt thế giới này chỉ là ảo cảnh. Trận này hôn lễ, đích xác xưng được với là bị mọi người chúc phúc, hành ngọc đột nhiên nghiêng đầu nhìn về phía Liễu. Ngộ khăn voan đỏ che khuất nàng tầm mắt. Nàng thấy không rõ người nọ mặt mày, chỉ có thể thấp hèn mắt xuyên thấu qua khe hở, xem hắn màu đỏ vạt áo ti nghi đang nói ăn mừng nói. Hành Ngọc không chú ý nghe, nàng chính là có chút ảo não. Nếu biết thì nữ trong miệng cô ra, là hắn. Nàng sẽ không tùy tùy tiện tiện chọn rớt khăn voan đỏ, hỉ tự đầu sợi. Cũng sẽ không lung tung đem son môi cùng trên mặt má hồng cọ rớt người bên cạnh nhận thấy được nàng. Không chuyên tâm, nhẹ nhàng xả hạ hắn kia đầu rất đầu, hành ngọc ngoan ngoãn cúi đầu. Nghe thi nghi tiếp tục nói chuyện. Phục nguyện kết phượng nghi chi hảo. Hạ cầm sắc chi hoan, ti nghi vừa lúc nói xong lời cuối cùng một câu lời chúc mừng, kế tiếp chính là. Bái đường, ti nghi nói, nhất bái thiên địa. Hành ngọc trần chờ một lát. Vẫn là không có chủ động quỳ xuống đi, thẳng đến nàng cảm giác được đối diện người trước quỳ xuống. Hành ngọc lông mi run lại run, nàng là cái không có tín ngưỡng người. Càng bất kính sợ thiên địa quỷ thần, chưa bao giờ cong hạ đầu gối quỳ lại quá cái gì, nhưng giờ khắc này. Nàng cam tâm tình nguyện quỳ xuống, hai tay giao điệp trong người trước, màu đỏ áo cưới tay áo kéo trên mặt đất, tản ra thành đầy đất màu đỏ. Nàng cong lưng chi, đem cái trán dán nơi tay trên lưng, nghiêm túc mà trang trọng mà hành xong này một cực đại lễ tiết ti nghi không có làm nàng lên. Hành ngọc liền tiếp tục cúi người bái, nàng thấp thấp hô hấp, có thể cảm giác được bên cạnh người nọ cũng hoài đồng dạng thành kính đang hành lễ, đại đường ngoại. Đột nhiên phong tuyết đại tác phẩm, hào hào sáng sủa thời tiết. Liền ở trong nháy mắt mây đen che đỉnh. Cuồng phong thổi đến bên ngoài thụ ngã trái ngã phải, dán ở trên tường, cây cột thượng rất nhiều, hỷ tự đều bị thổi đến nhấc lên. Đại đường môn không có bế khẩn, màu đỏ lưới cửa sổ giấy bị thổi đến phần phật tung bay. Bàn thượng màu đỏ hỷ đúc bị thổi tắt quá nửa, ở tiếng kinh hô cùng phần phật trong tiếng gió. Ti nghi thanh âm không chút hoang mang, nhị bái cao đường, phu thê đối bái, kết thúc buổi lễ đứng. Dậy, liền ở ti nghi phải tiến hành tiếp theo lưu trình khi hành ngọc đột nhiên xốc lên một nửa khăn voan, hành ngọc dung mạo một chút nhào vào liễu ngộ trong. Mắt vừa mới nàng từ kiệu hoa ra tới lại lui về. Hết thảy tiến hành đến quá nhanh, mau tới rồi ngộ căn bản không nhìn kỹ nàng, giờ khắc này. Hắn mới phát hiện vị cô nương này ăn diện lộng lẫy khi rốt cuộc có bao nhiêu kinh diễm. Đặc biệt là cặp kia mắt châm năm tháng bất hủ sáng quắc độ lừa. Này mặt màu sắc vì nàng thêm vô hạn sinh cơ, làm nàng cả người Mỹ đến sinh động, cười rộ lên giống như lửa cháy giống nhau thiêu đến hắn tim đập thất suất. Linh hồn thiêu đốt ta chính là đột nhiên muốn nhìn ngươi một chút, hành ngọc nói. Ở ti nghi mở miệng ngăn cản phía trước, đã tự giác buông khăn voan, hôn lễ đều là ở trạng vạng tổ chức. Đến cái này điểm, sắc trời đã hoàn toàn tối sầm xuống dưới, vị này cô ra lớn lên thật là đẹp, đó là. Nếu không phải đẹp, lạc phủ tiểu thư như thế nào sẽ coi trọng hắn? Hai người đứng chung một chỗ thật sự là trai tài gái sắc rất là xứng đôi, ta như thế nào nghe nói? Là lạc phủ người ngạnh buộc cái này hòa thượng hoan tục ở dề. hắn trên đầu đầu tóc cũng chưa dưỡng ra tới. Lạc lão gia xưa nay hảo mặt mũi, cũng không biết hắn là nghĩ như thế nào, Lạc phủ ở chúng ta Ung Thành quyền thế có bao nhiêu đại. Ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Bức cái hoa thượng hoàn tục nhiều dễ dàng. Đến nỗi người sau, Lạc tiểu thư là trong nhà con gái duy nhất, nhận hết ân sủng, nàng nếu là cường ngạnh yêu cầu sớm chút thành hôn, Lạc lão gia còn có thể ao đến quá nàng sao? Dù sao Lạc tiểu thư của hồi môn đã sớm bị thỏa. Liền kém cái nam tử cùng nàng thành hôn thôi, thận trọng từ lời nói đến việc làm. Chúng ta hiện tại còn đều ở Lạc gia đợi, bị đưa hướng hôn phòng khi, thính lực viễn siêu người bình thường Hành Ngọc nghe được cùng loại nói chuyện với nhau thanh, dựa. Vào những lời này, nàng đại khái khâu ra chỉnh sự kiện bối cảnh tới, nàng không ra tiếng. Chậm rãi kéo làn váy đi vào trên nền tuyết, xuân thu trống đỏ thẫm dù đi ở bên người nàng. Vì nàng chắn đi đầy trời bông tuyết, đi ngang qua những cái đó khua môi múa mép nhân thân biên khi. Xuân thu không nhịn xuống, lặng lẽ trừng mắt nhìn bọn họ vài lần. Nếu hôm nay không phải tiểu thư đại hỷ chi nhật, nàng khẳng định muốn đem sự tình bẩm báo cấp lão gia. Xem bọn họ còn dám ở sau lưng như vậy bố trí tiểu thư cùng cô ra sao, hôn phòng chính là Hành Ngọc. Xuất giá trước trang điểm kia gian xương phòng, phòng góc chậu than còn ở thiêu. Đi vào trong phòng, Hành Ngọc thân thể dần dần hồi ôn, nàng ngồi ở long phượng trên đệm vẩy đầy các kiểu quả mừng, giống đậu phộng, táo đỏ, hạt sen chớ, đều là có sớm sinh quý tử ý vị, nến đỏ trường ấm. Hành Ngọc ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, bị tuyết phượng ướt một chút làn váy trên mặt đất tản ra tinh xảo dày thêu thượng cũng có nhàn nhạt. Ướt át tuy là ở cảnh trong mơ, Liễu Ngộ cũng tích rượu chưa thấm. Loại này không phá giới cách làm chọc đến Lạc lão gia đương trường sắc mặt liền có chút khó coi. Liễu Ngộ không thèm để ý, sớm từ trong yến hội lui ra tới, thế giới này cũng không có nháo động phòng tập tục. Liễu Ngộ đi vào hôn phòng bên trong có chút im ắng, nến đỏ thiêu đốt khi bùm bùm giòn tiếng vang rõ ràng lọt vào tai, vòng qua bình phong. Liễu Ngộ liền nhìn đến đoan đoan chính chính ngồi ở giường sụp biên cô nương, nàng còn ăn mặc mũ. Phượng khăn quàng vai, mang khăn voan đỏ, màu đỏ ánh nến vựng nhiễm ở trên người nàng. Liễu Ngộ đột nhiên liền cảm thấy phòng này bị chậu than huân đến quá mức oi bức chút. Làm người dễ dàng miệng khô lưỡi khô, đi đến mép giường. Liễu Ngộ nắm lấy khăn voan đỏ bên cạnh, xốc lên khăn voan, hắn cùng Hành Ngọc liếc nhau, khom lưng sờ sờ nàng má sườn, không nói chuyện, vén lên quần áo ngồi xổm xuống, giúp nàng cởi ra giày thêu cùng bạch phớ, Liễu Ngộ ngồi xổm hỏi nàng. Này đó đồ trang sức trọng sao? Hành Ngọc gật đầu, trọng. Liễu Ngộ đứng lên, cong lưng nghiên cứu nàng trên đầu một chúng vật phẩm trang sức quá mức hỗn độn. Hắn đầu tiên là đem kia con bướm tóc độ trải kim bộ diêu rỡ xuống. Mới chậm rãi rút đi mặt khác đồ vật thực mau. Hành Ngọc đầu tóc toàn bộ chảy xuống đến trên vai, da đầu xả đau, Hành Ngọc giơ tay đè đè đầu. Thanh âm không tự giác mềm xuống dưới, Liễu Ngộ tay cũng phốp ở mặt trên. Kiên nhẫn xoa nàng trên đầu huyệt đạo, giúp nàng xúc tiến máu lưu động, như vậy thật xinh đẹp. Hành Ngọc không nói chuyện, chỉ là khóe môi nhẹ nhàng cong hạ, nàng lại không chịu nổi. Nâng lên tay ôm lấy trước mắt người cổ, đè nặng hắn tiến đến phụ cận, cẩn thận đánh giá Liễu Ngộ một lát. Hành Ngọc trong thanh âm mang theo nhợt nhạt trách cứ, đại hỷ nhật từ, người như thế nào cũng không trước phấn mặt, Liễu Ngộ tưởng nói. Trên mặt hắn chăng hẳn là đã thực rõ ràng, đại khái là trong nhà tối tăm chút. Mới làm nàng không có thấy rõ ràng đi, ở hắn mở miệng muốn giải thích phía trước. Hành Ngọc biểu tình nghiêm túc, hiện tại bổ thượng cũng không sao, môi nàng phấn mặt đã rớt rất nhiều. Nhưng vẫn là có chút tàn lưu, nàng liền như vậy ngửa đầu, bên môi ở hắn trên má, trằn trọc, hết chương.